Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 278 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật xin lỗi, đừng có giống lên với tôi đúng là không để anh vào mắt. Một cái tát của Trần Bình dành cho Trần Lập Văn cũng khiến mọi người bàng hoàng. Cậu chủ lớn của cái nhà này điên cuồng, kiêu ngạo như vậy sao? Ngay cả Trần Lập Văn cũng dám đánh. Thực sự cũng không cho cậu chủ lớn của dòng nhánh một chút mặt mũi. Gương mặt lúc này của Trần Lập Văn đỏ bừng, dấu bàn tay trong suốt, dễ dàng nhìn thấy như vậy. Nhìn qua là dấu vết của sự sỉ nhục. Hắn ta tức giận gào thét, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Trần Bình. Trần Bình, mày cũng to gan đó, vậy mà dám đụng đến tao. Chỗ này chính là địa bàn của tao. Nhưng Trần Bình lại thản nhiên cười, nhìn Trần Lập Văn cuồng loạn, nói: địa bàn của mày thì sao? Mày có tin mày giống thêm một câu nữa, tao đánh mày thêm một phát nữa không? Câu nói này vậy mà lại hù dọa được Trần Lập Văn. Anh ta lùi về phía sau mấy bước, cau mày nói: Trần Bình, mày đừng quá đắc ý. Cho dù mày là cậu chủ lớn của dòng chính, thì trong dòng nhánh này, tao mới là cậu chủ lớn. Mày rồi cũng phải chịu thiệt thôi. Dứt lời, anh ta vung tay lên quát: người đâu, bảo vệ toàn bộ chỗ này lại. Hôm nay, tao muốn tự tay dạy dỗ nó một chút, cho nó biết cái gì gọi là kính trên. Đúng vậy, Trần Lập Phân lớn hơn Trần Bình 2 tuổi, trên danh nghĩa là anh của Trần Bình. Bụp bụp, nháy mắt, trong khoảng sân rộng mấy nghìn mét vuông, từng đội hộ vệ mặc đồng phục màu đen từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Toàn bộ súng lục trên tay bọn họ đều nhắm vào Trần Bình và mười mấy người của tiểu đội Kỳ Lân Quân ở phía sau lưng anh. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Lúc này, Trần Lập Văn thấy hộ vệ của mình vây quanh toàn bộ đám người Trần Bình mới cảm thấy tự tin hơn. Chắp tay sau lưng, bước lên phía trước hai bước, híp mắt, cao ngạo, nâng cằm nhìn Trần Bình, lạnh lùng cười nói: mày bảo mày muốn tới để bàn bạc với tao sao? Nhưng giờ tao lại muốn xem mày làm sao để bàn bạc với tao. Dứt lời, Trần Lập Văn thờ ơ cười lạnh nhìn Trần Bình. Trần Bình nhìn lướt qua hộ vệ dòng nhánh ở xung quanh, giơ súng nhắm vào mình, khóe mắt lộ ra sự lạnh lẽo nhàn nhạt, giận dữ gầm lên: mày đừng có mà ngang ngược, dám chĩa nòng súng về phía tao. Xem ra chúng mày đều không muốn sống. Một tiếng hét này đã làm thức tỉnh những kẻ ngu muội. Đám hộ vệ dòng nhánh nhào nhào liếc mắt ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không ngốc, người đứng trước mặt chính là cậu chủ lớn dòng chính. Bọn họ dám chĩa súng vào cậu chủ lớn dòng chính, chính là tự đi tìm đường chết. Nhưng đây là địa phận của dòng nhánh. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ người của dòng nhánh. Cho nên sau khi bọn họ do dự một hồi, vẫn chĩa nòng súng về phía Trần Bình. Trần Lập Văn nhìn thấy cảnh này thì cười lớn, nói: thế nào Trần Bình, còn muốn dùng uy phong cậu chủ lớn dòng chính của mày hù dọa hộ vệ dòng nhánh của tao? Thật là viển vông, chỗ này là dòng nhánh, bọn họ là hộ vệ của dòng nhánh, đương nhiên chỉ nghe lệnh của người dòng nhánh. Bây giờ tao lệnh cho mày quỳ xuống nói xin lỗi vì vừa rồi đã bất kính với tao. Trần Lập Văn cười híp mắt nhìn mọi thứ, vẻ mặt lộ ra sự kiêu ngạo. Những cậu ấm đứng ở một bên, lúc này cũng đứng dậy, bắt đầu cua tay múa chân, chê cười và châm chọc Trần Bình. Hình như cái chết vừa rồi của anh Tô, đối với bọn họ mà nói, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ha ha, tôi còn tưởng anh ta lợi hại thế nào, thì ra cũng chỉ là một cậu ấm lỗ mãng, bồng bột mà thôi. Anh Tô cũng quá thảm rồi, hết lần này tới lần khác, tự dí đầu vào họng súng. Bây giờ thì hay rồi, cậu chủ Lập Văn khẳng định sẽ báo thù cho anh ấy. Xem ra, cậu chủ lớn của dòng chính nhà họ Trần cũng chỉ có như vậy, không có gì to tát cả. Tin đồn ở bên ngoài đều là giả. Tôi thấy, chẳng qua là lớp bao bì mà thôi. Một đám người xì xào bàn tán không ngừng. Những lời này truyền tới tai Trần Bình khiến anh rất không vui. Ánh mắt anh lạnh như băng, liếc nhìn toàn bộ mọi thứ xung quanh. Những phố nhị đại đang mở miệng nói đầy châm chọc, tất cả đều ngậm miệng không nói gì nữa. Thật là đáng sợ, ánh mắt của tên này tại sao lại đáng sợ như vậy chứ? Trong tầm mắt của bọn họ, mày kiếm của Trần Bình nhếch lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Lập Văn hỏi. Mày thật sự không giải thích về chuyện tối qua sao? Trần Lập Văn cười ha ha nói. Chuyện tối hôm qua? Chuyện gì? Tao căn bản không biết mày đang nói cái gì. Trần Bình mặt mày lạnh lẽo, tay siết chặt. Trần Lập Văn cười nói tiếp. À, được rồi, tao nhớ ra rồi. Chuyện vợ và con của mày đi bệnh viện sao? Ha ha, đúng là tao làm đó. Nhà họ Trần không có bác sĩ để kiểm tra cho cô ta. Một con đĩ ở bên ngoài với đứa con hoang, không có tư cách được chữa bệnh ở nhà họ Trần. Làm sao? Con gái mày bệnh chết hả? Sẽ không nhanh như thế chứ? Dứt lời, vẻ mặt Trần Lập Văn lộ ra ý coi thường rồi cười lạnh. Nghe được câu này, trong lòng Trần Bình vốn đang chất chứa lửa giận, lúc này trực tiếp trào ra. Có vài người lúc nào cũng tự mình tìm đường chết. Nếu đã như vậy, đừng trách người khác vô tình. Bụp! Ở trong tầm mắt của mọi người, Trần Bình động thủ, trực tiếp xuyên qua Kỳ Lân Quân, lấy cây súng lạnh như băng của những hộ vệ dòng nhánh, bước tới trước mặt Trần Lập Văn. Lúc này, chân mày Trần Lập Văn nhíu chặt, trong lòng có loại dự cảm rất xấu, hắn trầm mặt quát lên. Trần Bình, mày đứng lại đó cho tao, mày còn tiến thêm một bước nữa, tao sẽ cho người nổ súng. Nhưng Trần Bình giống như không hề nghe thấy lời nói của Trần Lập Văn, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Trần Lập Văn tức giận, mắt thấy Trần Bình càng ngày càng tiến gần mình, hắn giận dữ hét. Chúng mày còn ngây ra đó làm gì? Nổ súng cho tao. Những hộ vệ dòng nhánh lúc này lập tức lên cò, xoạt xoạt. Thế nhưng những hộ vệ dòng nhánh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai đột nhiên có tiếng kêu nhỏ. Sau đó, một mũi tên dài màu bạc trực tiếp xuyên thủng áo chống đạn của bọn họ, đâm qua ngực, sau đó họ nghiêng người ngã xuống đất giữa một vũng máu. Toàn bộ quá trình này chỉ xảy ra trong đúng một giây, là Kỳ Lân Quân ở sau lưng Trần Bình đã phóng tên. Trần Lập Văn sợ hãi hét to. Tất cả đều nổ súng cho tao. Nổ súng, bắn chết bọn nó cho tao. Xảy ra chuyện gì, tao chịu trách nhiệm. Nhưng mà lúc này đã muộn rồi. Trần Bình đã bước tới trước mặt Trần Lập Văn, nhìn từ đỉnh đầu hắn nhìn xuống với đôi mắt vô cùng đáng sợ, giống như của ma chủ địa ngục. Anh cứ nhìn chằm chằm Trần Lập Văn, rồi trầm giọng nói. Chính mày, tự đi tìm đường chết. Vừa dứt lời, Trần Bình giơ tay lên, hùng hăng bóp lấy cổ của Trần Lập Văn, sau đó nhấc cả người hắn ta lên. Sắc mặt Trần Lập Văn đỏ lên, hai tay nắm thật chặt cánh tay của Trần Bình, không ngừng đâm đá. Mày buông tao ra, buông tao ra. Trần Lập Văn cảm thấy khó chịu, trợn trắng mắt, hô hấp rất khó khăn, hai chân không ngừng đạp loạn. Những cậu ấm ở xung quanh lúc này thấy cảnh này, tất cả đều luống cuống. Tùm! Trần Bình trực tiếp ném Trần Lập Văn vào trong hồ nước vừa mới nhuộm đỏ. Trần Lập Văn ngã xuống, uống vài ngụm nước, dãy rùa ở trong hồ, cố gắng ngóc đầu lên. Thế nhưng hắn còn chưa hít được không khí, một bàn tay to đã cầm lấy đầu của hắn và nhấn xuống lại lần nữa. Phịch phịch! Trần Lập Văn liều mạng dãy rùa, hai tay không ngừng đập nước, bọt nước bắn ra tung tóe. Trần Bình lạnh lùng quát. Mày đã biết sai chưa? Hả? Trần Bình kéo đầu Trần Lập Văn lên. Trần Lập Văn lúc này đã uống phải rất nhiều nước, lập tức phun nước ra, tức giận hét lên. Tao không nghĩ mày lại dám làm chuyện này với tao, tao sẽ nói với cha. Ồm! Chưa kịp nói xong, Trần Bình lại ấn đầu hắn, dìm hắn xuống nước. Cứ thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng Trần Bình buông tay, Trần Lập Văn ngụp lên ngụp xuống hai lần, rồi cơ thể nổi lên trên mặt nước. Nhìn thấy cảnh này, các cậu ấm cô Triều đều run rẩy, không dám nói gì. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Anh ta dám dìm chết Trần Lập Văn. Trần Bình nhìn Trần Lập Văn đang nổ trong hồ bơi, vẫy tay chào rồi cùng Kỳ Lân Quân rời đi. Sau khi họ rời đi, bảo vệ của biệt thự lập tức nhảy xuống hồ và đưa Trần Lập Văn lên. Sau đó nhân viên y tế đến, nhanh chóng thực hiện mấy thao tác hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho Trần Lập Văn. Làm đi làm lại trong 10 phút, Trần Lập Văn cuối cùng cũng hít thở được, trợn to hai mắt, phun ra mấy ngụm nước, cả người mệt mỏi nằm trên mặt đất. Lúc đó hắn cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi. Hắn ngồi dậy, mắt đỏ bừng, tức giận gầm lên. Trần Bình, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Đám con nhà giàu lúc này đứng xung quanh quan tâm hỏi han. Trần Lập Văn lạnh lùng đẩy họ ra, lảo đảo bước đi. Với sự hỗ trợ của người hầu, hắn đã rời khỏi sân. Ở phía Trần Bình, không lâu sau, anh nhận được cuộc gọi từ Kiều Phú Quý. Cậu chủ, cô chủ của nhà họ Tô, Tô Tuyết Quân đã đến đảo Thiên Tâm, cậu có muốn gặp không ạ? Kiều Phú Quý thận trọng hỏi. Trần Bình cau mày hỏi. Tại sao cô ta lại đến? Đã lâu rồi, không nghe tin từ Tô Tuyết Quân, Trần Bình có chút ngạc nhiên. Kiều Phú Quý do dự, nói. Cái này, cô Tô là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của cậu. Hơn nữa, cô ấy với cậu còn có hôn ước. Nói đến chuyện này, Trần Bình có chút đau đầu. Anh đã đưa Giang Uyển trở lại đảo Thiên Tâm, còn chuyện của Tô Tuyết Quân vẫn chưa giải quyết xong. Được rồi, tôi biết rồi, cô ta ở đâu? Trần Bình hỏi, Kiều Phú Quý nói. Ba Mạch Khắc Tư. Ừ, Trần Bình cúp máy, đút tay vào túi quần, vẻ mặt có chút bất lực. Vào lúc quan trọng này, cô ta đến đảo Thiên Tâm làm quái gì? Tầng 9, Ba Mạch Khắc Tư. Mặc dù bên ngoài là ban ngày, nhưng ca hát và nhảy múa trong quán bar này vẫn vô cùng sôi động. Trần Bình bước vào nơi này, nơi những người trẻ tuổi giải tỏa cảm xúc của họ với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tô Tuyết Quân, tại sao lại đến nơi này một mình? Anh phải làm gì nếu gặp cô ta? Sau một lúc tìm kiếm, thấy Tô Tuyết Quân mặc váy ngắn màu trắng đang ngồi trên quầy bar, trong tay cầm một ly rượu, cúi đầu say khướt. Tuy nhiên, bên cạnh cô ta có hai thanh niên xăm trổ đang đứng dựa vào người của Tô Tuyết Quân, ý đồ xấu xa. Lúc này Tô Tuyết Quân đã uống say khướt rồi, tinh thần không tỉnh táo chút nào. Hai thanh niên xăm trổ kia lúc đầu chúng chỉ thấy Tô Tuyết Quân trông khá xinh đẹp nên tìm đến nói chuyện. Nhưng khi xung quanh Tô Tuyết Quân không có ai, lại có vẻ như đã say, trong lòng lập tức xuất hiện ý đồ xấu xa. Một thanh niên đặt tay lên bờ vai trắng nõn của Tô Tuyết Quân hỏi. Người đẹp, sao em lại uống rượu một mình? Có muốn anh cùng uống không? Lúc này, Tô Tuyết Quân đã bắt đầu hoa mắt, tai cũng ù đi. Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Tô Tuyết Quân không ngẩng đầu, hỏi. Trần Bình, là anh đến đón em phải không? Hai thanh niên nhìn nhau, khóe miệng nở một nụ cười dâm đãng. Đồ lẳng lơ này, miệng lại có thể gọi tên một người đàn ông. Đây là thất tình sao? Ừ, là anh đến đón em. Đi nào, về nhà với anh, khà khà. Người kia nhếch mép cười nói, lập tức đưa tay ôm eo Tô Tuyết Quân. Ai biết rằng Tô Tuyết Quân như bị điện giật, hất tay hai người ra, tức giận nói. Em không muốn về nhà với anh, rõ ràng anh đã có gia đình rồi, còn có con nữa. Anh đã quên lời hẹn ước ban đầu của chúng ta. Em ghét anh, em hận anh. Nói xong, Tô Tuyết Quân bật khóc. Hai thanh niên xấu kia sừng sốt, nháy mắt với nhau. Một thanh niên gọi rượu tại quầy bar, thấy không ai để ý, lặng lẽ thả một thứ gì đó vào, sau đó lắc cho tan trong ly rượu. Đừng tức giận mà, tất cả đều là anh không tốt, anh có lỗi với em. Nào, lại đây, anh mời em uống rượu. Nói xong, hắn ta đưa ly rượu đến trước mặt Tô Tuyết Quân. Chỉ cần cô uống hết ly rượu này, hôm nay sẽ bị hai tên khốn nạn này chơi đùa. Hai người cùng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của Tô Tuyết Quân, xương quai xanh mảnh mai và dáng người thon thả. Nghĩ đến đây liền cảm thấy nóng cả người, trong lòng không thể chịu được. Trong khi thuyết phục Tô Tuyết Quân uống rượu, hai tên kia đã cố tình cọ sát vào người cô. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình đã xông vào đập bọn chúng. Tô Tuyết Quân lúc này nửa tỉnh nửa mê, còn cho rằng chính Trần Bình đưa rượu cho mình, mơ hồ cầm ly rượu trong tay định uống. Một bóng tối giữa đám đông, Trần Bình lao tới với tốc độ cực nhanh, cướp lấy ly rượu trong tay, đặt lên bàn một tiếng cạch. Tô Tuyết Quân khịt mũi hai cái, không hài lòng, bướng bỉnh nói. Đồ xấu xa, anh nói mời em uống rượu nhưng lại không đưa cho em. Anh thật đáng ghét. Trần Bình trợn mắt, vẻ mặt đầy sát khí nhìn hai thanh niên xấu xa kia. Rượu hai người vừa đưa cho cô ấy, có cái gì bên trong? Trần Bình lạnh lùng hỏi, giọng nói lạnh thấu xương. Hai thanh niên không ngờ sẽ có người ra tay phá hoại chuyện tốt của mình. Bọn họ hơi sừng sốt, sau đó vô cùng tức giận. Một trong số họ đảo mắt, nhìn Trần Bình, sau đó túm lấy cổ áo anh. Thằng danh, mày là ai? Mày có chuyện gì? muốn xen vào chuyện của bọn tao à? Ngớ đòn sao? Trần Bình cúi đầu nhìn bàn tay túm lấy cổ áo mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Ngớ đòn? Ai cơ? Trần Bình nắm lấy cổ tay người đàn ông này, người thanh niên này sừng sốt. Mày còn dám phản kháng? Mày... Giọng nói đột nhiên ngừng lại, năm ngón tay cứng như thép của Trần Bình đột nhiên nắm lại. Răng rắc, người thanh niên kia lập tức cảm thấy có một cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ tay của mình. Mày... À, đau đau đau, thằng danh này, mau thả tao ra, thả ra. Thả ra. Trần Bình cười đầy châm chọc, vặn cổ tay người thanh niên. Người thanh niên không chịu được, liền buông lỏng tay nắm cổ áo Trần Bình. Vừa xoay người lại, đã bị Trần Bình túm lấy cổ tay từ phía sau, ép xuống ghế. Đau đau đau, mau thả tao ra, có nghe thấy không? Trần Bình bóp má hắn, bắt hắn há mồm to ra. Miệng bị Trần Bình bóp chặt, người thanh niên không chịu được đau đớn. Một lát sau, máu từ khóe miệng hắn bắt đầu chảy ra. Trong nhà có người lớn không? Họ không dạy mày cách nói chuyện sao? Tao nói cho mày biết, mồm miệng sạch sẽ một chút. Nếu còn nói mấy lời bẩn thỉu đó thì coi chừng tao. Nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Kiểu thanh niên xấu này không phải nhân vật gì lớn trên giang hồ, chỉ là bỏ học sớm rồi lăn lộn trong xã hội. Điển hình của kẻ yếu sợ mạnh. Người thanh niên bị Trần Bình đánh cho đau đớn mà sinh ra sợ hãi, trực tiếp nhận sai. Một tên khác ở bên cạnh thấy Trần Bình lợi hại như thế thì đã bị dọa đến mức không dám thở mạnh. Có phải vừa rồi mày là đứa sờ phía sau cô ấy hay không? Trần Bình trợn mắt hỏi. Tôi chỉ là không cẩn thận đụng phải cô ấy một chút thôi. Không có sợ. Cậu ta là cậu ta. Chính cậu ta đã chạm vào bả vai của cô gái này. Thanh niên bị Trần Bình bắt vội vàng nói. Nháy mắt quên luôn cả tình nghĩa anh em. Thanh niên kia giật nảy mình, nghĩ thầm mày quả là không trượng nghĩa một chút nào hết. Sau đó hắn xoay người muốn chạy, nhưng chuyện đó đâu có dễ. Lúc tên kia muốn hành động, tay phải Trần Bình vẫn để ép một tên, tay trái nhanh như chớp túm lấy tên tiểu tử muốn chạy kia. Chạy, làm chuyện thất đức rồi còn muốn chạy đi chỗ nào? Nói, cái tay nào đụng vào bả vai cô ấy? Trần Bình lạnh lùng hỏi, sát khí như muốn phun trào ra tới nơi. Người thanh niên bị anh ta bắt lấy đã bị dọa đến mức sắp tiểu ra quần rồi, cả người đều run rẩy, miệng ấp úng nửa ngày vẫn không nói được câu gì. Không nói, vậy hai cánh tay kia cũng không cần giữ lại nữa. Trần Bình lạnh lùng nói, ra tay nhanh như chớp. Sau đó nghe thấy hai tiếng răng rắc giòn giã. Hai cánh tay của người thanh niên trong phút chốc bị Trần Bình bẻ gãy. Á, á! Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, vang vọng cả quán bar. Các nhân viên an ninh sớm đã nghe được động tĩnh bên này, vây đến bên cạnh muốn ngăn cản, nhưng lại e ngại Trần Bình, cũng không dám đứng ra. Lúc này, Tô Tuyết Quân bị âm thanh quỷ khóc sói tru kia làm cho tỉnh táo lại một chút. Cô quay đầu dụi dụi mắt, nhìn về phía Trần Bình và hai người thanh niên kia, cực kỳ ngây ngô đáng yêu mà nói. Anh Trần Bình, sao anh lại biến thành hai người? Không, ba người. Trần Bình thở dài một hơi, thầm đau lòng cho Tô Tuyết Quân. Lúc này, Tô Tuyết Quân cuối cùng cũng nhận ra Trần Bình, từ chỗ ngồi thất tha thất thèo đi đến bên Trần Bình, nắm lấy góc áo Trần Bình giống như đứa bé làm nũng, nói: Anh Trần Bình, sao bây giờ anh mới về? Em muốn uống rượu. Anh để rượu của em ở chỗ nào rồi? Trần Bình cười khổ, tay phải ấn một tên thanh niên khác, tay trái nhẹ nắm bàn tay nhỏ của Tô Tuyết Quân. Chỗ này rượu không ngon, chúng ta đi nơi khác uống. Nói rồi Trần Bình quay đầu lại, mắt như dã thú mà nhìn hai tên bất lương đang nằm bò trên bàn kia. Người kia bị Trần Bình nhìn làm hắn giật nảy mình, nói: Đại ca, anh cũng đánh em rồi, bỏ qua cho em đi mà. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói: Thả mày thì có thể, nhưng... Nói rồi Trần Bình đưa chén rượu đã bị bỏ thứ gì đó vào đến trước mặt tên kia, nói: Ly rượu này là mày tự gọi, tự mình uống nó đi. Hả? Uống cái này... Tên thanh niên bị Trần Bình đè lên trên bàn kia, mắt nhìn chằm chằm ly rượu màu cam vừa bị hắn bỏ thứ gì đó vào, trong mắt đầy vẻ do dự. Cái này, đại ca, em không biết uống rượu. Tên thanh niên kia vừa từ chối, vừa liều mạng lắc đầu, nhưng hắn bị Trần Bình nhìn chằm chằm, làm sao có thể thoái thác. Trần Bình cười lạnh, Mày vừa nói cái gì? Không biết uống rượu thì đến quán ba làm gì? Mày đến quán ba không phải để uống rượu thì uống qua ha ha, nước ngọt của bọn trẻ con à? Nhanh, uống cho tao, khẩn trương. Tôi... Người thanh niên kia bày ra bộ mặt cực kỳ khủng hoảng, trong miệng ấp a ấp úng không nói lên lời. Không uống? Thế nào? Chẳng lẽ trong rượu có thứ gì đó? Trần Bình lạnh lùng nói, lông mày cau lại, sát khí tỏa ra khắp xung quanh. Cái này... Thanh niên kia thấy Trần Bình vặn tay, âm thanh trong miệng càng nhỏ, mồ hôi trên trán ào ào chảy xuống, ánh mắt đảo liên hồi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hỏi mày một lần nữa, có uống hay không? Trần Bình từ tốn nói, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng trong lời nói tràn ngập khí thế, khiến cho người nghe không rét mà run. Thanh niên bất lương kia không nói gì. Bộp! Trần Bình hung hăng đánh một cái vào mặt tên kia, lần này so với lần trước có dùng sức hơn một chút. A a! Tên thanh niên bất lương kia gào lên một tiếng, có mấy cái răng rớt ra, máu trong miệng cũng theo đó mà chảy ra. Tên kia đau đến phát run. Trần Bình nói, đây là lần thứ hai, không có lần thứ ba. Nếu mày còn dám để tao nói đến lần thứ ba, kết cục của mày hôm nay sẽ còn thảm hơn so với tên nằm trên đất kia. Tài tên kia ong lên một tiếng. Hắn nhìn tên đồng bọn đã ngất đi trên đất. Tên đó chẳng qua chỉ đụng vào bả vai cô gái mà đã bị phế hai tay. Hình ảnh vừa rồi, âm thanh xương cốt gãy vụn vang lên. Tên này nghĩ lại mà còn thấy đau. Thảm hơn so với thế này, vậy sẽ là mình như thế nào? Thanh niên kia nghĩ tới đây thì nhanh chóng kêu lên. Đại ca, em uống, xin anh đừng có động tay. Trong nhà em còn có một đứa con trai, xin anh đừng phế tay của em. Nói rồi, tên kia nhanh chóng đưa tay cầm lấy chén rượu mà chính tay hắn đã bỏ thuốc vào. Chỉ thấy tên này run rẩy cầm chén rượu lên, không hề suy nghĩ, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, không bao lâu, giống như đã say, cả người nhanh chóng nằm dạp trên quầy bar. Trần Bình thở dài, anh ta nhìn Tô Tuyết Quân phía sau một chút. Nếu vừa rồi mình đến chậm một bước, Tô Tuyết Quân uống phải ly rượu kia, xỉu trong ngực hai tên này thì sẽ thế nào? Nghĩ lại thôi mà đã thấy sợ. Cô đến quán bar cũng không dẫn theo bảo vệ. Lúc này anh tức giận ngẩng đầu lên, lại đá cho tên đã bị mình bẻ tay nằm trên mặt đất một cái. Bộp, một tiếng này vang lên, tên kia như trái bò linh, thuận theo mặt đất trơn nhẵn mà bay ra ngoài. Bình bình bang bang, đụng phải một đống bàn, đau đớn kêu khóc, sau đó vùng vẫy hai cái, trợn trắng mắt, đau đến ngất đi. Toàn bộ quán bar lúc này đều đổ dồn ánh mắt lên người Trần Bình, cả đám người trợn mắt há mồm. Người này tại sao lại mạnh như vậy? Hắn ta là ai? Là bạn trai của cô gái trẻ tuổi này sao? Lúc này có mấy người phụ nữ đang chơi trong quán bar cũng xúm lại bàn tán. Wow, người kia là ai? Anh ấy thật là manly, tôi u mê anh rồi. Mọi người nhìn kìa, không chỉ manly, dáng người còn tốt nữa, mà lại còn đẹp trai. À, đáng tiếc là có bạn trai rồi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ đi theo anh ta. Kiểu đàn ông này quá tuyệt, cực kỳ có cảm giác an toàn. Mấy người phụ nữ bàn tán sôi nổi. Lúc này Tô Tuyết Quân vẫn mơ màng như cũ, lôi kéo quần áo Trần Bình làm nũng. Anh Trần Bình, sao anh còn chưa đem rượu tới cho em? Em muốn uống rượu, anh có yêu em không hả? Trần Bình hết cách, dù sao bọn họ cũng từng yêu đương. Anh ta nhẹ nhàng nói. Tuyết Quân, hôm nay đã uống nhiều quá rồi, không thể uống nữa. Nếu uống nữa thì em sẽ chịu không nổi. Anh đưa em về. Tô Tuyết Quân loạng choạng một lúc, sau đó mới nói. Được rồi, nhưng mà em không đi được. Trần Bình thở dài. Được rồi, anh biết rồi, tại sao uống có một chút rượu mà lại giống như đứa trẻ thế này? Anh cõng em được không? Không được. Tô Tuyết Quân làm nũng, ngay sau đó giơ hai tay lên hướng về phía Trần Bình. Phải ôm một cái. Ôm một cái. Trần Bình ngẩn người, mắt mở to. Thế có được không? Ôm, hành động này có phải rất mập mờ hay không? Đúng lúc này, phản ứng của quần chúng về xem càng thêm sôi nổi. Rất nhiều cô gái đều che mặt kêu lên. Wow, thật lãng mạn quá đi. Ôm cô ấy, nhanh lên, ôm cô ấy đi. Bị mọi người thúc giục, Trần Bình lúng túng, mắt anh hơi run rẩy, giải thích với mọi người xung quanh. Mọi người đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ là bạn bè của tôi thôi. Lúc Trần Bình đang giải thích với những người xung quanh, đột nhiên phía sau có một cảm giác ấm áp và mềm mại. Tô Tuyết Quân chủ động ôm lấy Trần Bình. Phụt, Trần Bình suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Tô Tuyết Quân, Tuyết Quân. Trần Bình gọi, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Tô Tuyết Quân. Tô Tuyết Quân lúc này mặt đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp say khướt lờ đờ nhìn anh với ánh mắt mơ màng. Bởi vì Tô Tuyết Quân uống rượu, trên người có chút nóng, khoảng cách tiếp xúc giữa hai người lại gần sát, Trần Bình có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể Tô Tuyết Quân. Ừng ực, Trần Bình nuốt nước bọt. Uống rượu không say là do uống ít, gặp sắc không mê là do không thấy. Lúc này một mỹ nữ đang say rượu, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp, không thể miêu tả, chủ động ôm lấy Trần Bình. Nói không rung động chính là đang nói dối. Trái tim Trần Bình đập thình thịch, nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Nếu không làm gì, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Trần Bình nghĩ đến đây, rốt cuộc cũng không biết từ chối thế nào, ôm ngang người cô, dưới những tràng vỗ tay của mọi người mà đưa Tô Tuyết Quân lên xe, chạy xe rất nhanh đến một khách sạn gần đó. Đến khách sạn, Tô Tuyết Quân nôn đầy ra đất, Trần Bình chăm sóc cô cả buổi. Sau khi Tô Tuyết Quân nôn, rượu trong bụng cũng theo đó mà ra gần hết, cả người cũng bắt đầu tỉnh táo hơn nhiều, trong đầu dần có ý thức. Trần Bình đỡ cô vào phòng vệ sinh, để cho cô tắm rửa, có chuyện gì cũng để ngày mai nói sau. Tô Tuyết Quân lúc này đã dần tỉnh táo, gật đầu tự mình vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Lúc này Trần Bình mới thả mình xuống ghế sofa, thở ra một hơi thật dài. Kết quả, Trần Bình vừa mới ngã xuống, bỗng nghe thấy tiếng Tô Tuyết Quân truyền từ trong phòng vệ sinh ra. Trần Bình, anh có thể vào đây giúp em một chút không? Quần áo của em không cởi được. Cái gì? Trần Bình giật mình, cả người rùng mình một cái. Cởi, không cởi được. Trần Bình run rẩy nói ra câu này. Chuyện này nên làm gì bây giờ? Bản thân vốn có ý tốt, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy để Giang Uyển biết được, chắc chắn sẽ sinh ra hiểu lầm. Đối mặt với câu hỏi của Trần Bình, mặt của Tô Tuyết Quân đỏ hết cả lên. Cô thấy được sự xấu hổ trong giọng nói của Trần Bình. Lúc này cô lại nôn, toàn bộ rượu trong cơ thể được nôn ra ngoài, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Chỉ là sau khi uống rượu, một lượng lớn cồn đã khiến cho thân thể của cô không còn chút sức lực nào. Hôm nay lúc Tô Tuyết Quân ra ngoài đã mặc một chiếc váy lộ vai có khóa kéo mở ở đằng sau. Muốn cởi quần áo tắm rửa, nhất định phải đưa tay ra sau lưng, kéo khóa ở phía sau. Chân tay Tô Tuyết Quân không còn chút sức lực nào, kéo mãi mới được một nửa, tay run run khiến khóa bị kẹt, không kéo lên cũng không kéo xuống được. Không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể cầu xin Trần Bình giúp đỡ. Cô cũng rất xấu hổ, suy nghĩ lúc này cũng tỉnh táo lại. Cô nhớ tới lúc bản thân ở trong quán bar, đứng trước mặt nhiều người như vậy, làm nũng với Trần Bình, lại chủ động đòi Trần Bình bế. Khuôn mặt cô cười đến mức đỏ lên. Dù sao thì rất lâu rồi cô không thân mật với một người đàn ông như vậy. Hơn nữa là người đàn ông mà mình có tình cảm chân thành. Chỉ là anh ấy đã kết hôn rồi. Anh đừng nghĩ nhiều. Khóa kéo của em thật sự bị kẹt, kéo không xuống thôi. Trong lời nói của Tô Tuyết Quân vừa có sự tủi thân, vừa có sự sốt ruột, muốn khóc tới nơi rồi. À, Trần Bình cũng lờ mờ. Lúc sau nghe Tô Tuyết Quân giải thích, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh, Trần Bình ho khan hai tiếng, hít một hơi, nói: Cái đó, em mở cửa đi. Qua một lúc lâu, cửa mới chậm rãi hé ra một chút. Tô Tuyết Quân đang xoắn suýt xem có nên mở cửa cho Trần Bình hay không. Cái đầu nhỏ đáng yêu của Tô Tuyết Quân từ bên trong ngó ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, đỏ bừng vì xấu hổ, đầu nóng đến mức sắp bốc hơi nước. Vào đi. Tô Tuyết Quân nói xong, cúi đầu đem mở cửa ra hoàn toàn. Trần Bình đi vào, Tô Tuyết Quân lập tức đem cửa đóng lại, sau đó hít thở trở nên dồn dập. Hoàn cảnh này, trong tình huống này, nếu không biết, còn tưởng cô đang sợ có người trong nhà bắt gặp. Em định làm gì? Trần Bình sừng sốt nói, hành vi cùng nét mặt của Tô Tuyết Quân khiến cho anh hiểu lầm. Dường như Tô Tuyết Quân cũng ý thức được việc này, mặt càng trở nên đỏ hơn. Anh đừng hiểu lầm. Em, trên người em đều là mồ hôi, mở cửa ra sẽ lạnh mà thôi. Đừng nghĩ linh tinh. Nếu anh mà còn nghĩ linh tinh, em liền đá chết anh, nói cho vợ anh biết. Được, được. Trần Bình nhanh chóng đáp lại hai tiếng, xấu hổ cúi đầu. Lúc này Tô Tuyết Quân đỏ mặt, đi tới trước mặt Trần Bình. Cô ta hơi xoay lưng lại, cố sức chỉ phía sau lưng của mình, nói: "Thì chính là chỗ này, anh giúp em kéo xuống rồi lập tức đi ra ngoài, một phút đồng hồ cũng không cho ở lại, cũng không được nhìn lung tung." Trần Bình không nói gì, gật đầu thật mạnh. Tô Tuyết Quân thấy vậy, quay lưng về phía Trần Bình. Trần Bình hơi hơi ngẩng đầu, đưa tay duỗi về phía khóa kéo ở lưng của Tô Tuyết Quân. Khóa kéo lúc này đã bị cô kéo xuống dưới một đoạn, chẳng qua tay của cô yếu, không đủ lực để kéo xuống mà thôi. Chỗ đã kéo khóa lộ ra làn da trắng nõn nà, nhẵn nhụi, có thể thấy rõ hình dạng của hai xương bả vai. Hơn nữa nhìn bóng dáng của cô, Tô Tuyết Quân tóc dài mềm mại đen bóng, eo thon nhỏ rất tinh tế, cả người thướt tha giống như không có xương, tựa như bức tranh thiếu nữ do họa sĩ nổi tiếng vẽ ra, đẹp đẽ mà tĩnh lặng. Chỉ một bóng lưng này lại có thể gợi ra vô vàn những tưởng tượng xa vời cho cánh đàn ông, quả thực được coi là sát thủ. Trần Bình cứ nhìn mãi, không khỏi sững người. Tô Tuyết Quân thấy Trần Bình mãi không kéo khóa, không khỏi có chút nghi ngờ, hơi hơi quay đầu nhìn Trần Bình. Không nghĩ tới, lúc quay người lại, phát hiện Trần Bình đứng đó nhìn mình đến ngẩn người, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô nhanh chóng đem quần áo của mình kéo lên trên, vừa tức lại vừa uất ức nhìn Trần Bình, trong mắt hàm chứa nước mắt. "Anh không cho anh nhìn, anh nhắm mắt lại đi." Trần Bình bị tiếng mắng giận dữ của Tô Tuyết Quân kéo về hiện thực. "Được được được, tôi không nhìn, tôi nhắm mắt lại." Lần này, Trần Bình cưỡng chế bản thân không được suy nghĩ lung tung, trực tiếp đưa tay sờ soạng kéo khóa. Trong lúc bối rối, kéo mạnh một cái xuống dưới. Kết quả, Trần Bình sốt ruột đã xé quần áo của Tô Tuyết Quân. Tô Tuyết Quân sửng sốt. Ngay sau đó, một tiếng thét sợ hãi vang lên. Trần Bình cũng ngốc luôn, vừa nói rất xin lỗi, vừa chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.